đối với thầy giáo Dương thì đây chính là điều tuyệt vời nhất. Nhưng mà cuộc đời nhiều khi không phải là mơ. Bỗng một ngày Dương Vĩnh Khang phát hiện vợ của mình ngoại tình với một đồng nghiệp trong trường. Lúc đấy Dương Vĩnh Khang giận tím người. Sau đó hai người ly hôn và ông giành được quyền nuôi hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ cũng được xem là nỗ lực cố gắng. Năm ngoái đã thành công trúng tuyển vào một trường đại học nổi tiếng trong nước. Đối với Dương Vĩnh Khang mà nói, thành công lớn nhất trong cuộc đời chính là nuôi dạy hai đứa con thành tài. Lúc này, Dương Vĩnh Khang dừng bước tại quầy bán vé số bên cạnh trường, sờ sờ túi, quả nhiên còn có 2 tệ. Thầy giáo Dương, ông quay lại trường rồi nhất định phải mua một tờ vé số đấy. Âm thanh của ông chủ bán bánh kép cứ vang vọng trong đầu của Dương Vĩnh Khang. Ông chủ này thật là hài hước. Vé số đều đã bị khống chế hết rồi, đâu có dễ dàng mà trúng thưởng đến vậy. Cách trường,